Vưu vật nhi hỉ, chương 940, vẻ ngoài ngầu lòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tam nói rất chắc chắn. Hàn Mặc không khỏi nhìn anh ta thêm vài lần thấy vậy. Tiểu Tam tiếp tục nói, anh yên tâm, đảm bảo anh chỉ có lãi chứ không lỗ. Hàn Mặc nheo mắt hút thuốc. Châu Tổng nào, theo như anh ta biết, ở Diêm Thành không có nhân vật nào tên là Châu Tổng cả. Hàn Mặc nói xong, Tiểu Tam cất bật lửa vào túi. Nét mặt không đổi, nhưng ý cười trong mắt lại giảm đi vài phần. Châu Tổng không phải người Diêm Thành, vì muốn mở rộng thị trường ở Diêm Thành nên mới muốn hợp tác với Hàn Tổng. Nói xong, Tiểu Tam lại nói thêm vài lời tâng bốc. Ví dụ như, Hàn Tổng, dù là về nhân cách hay năng lực, ở Diêm Thành đều là người ai ai cũng biết. Lại ví dụ như, nhân tài trẻ tuổi như Hàn Tổng, chắc chắn có rất nhiều người muốn hợp tác, Châu Tổng của chúng tôi rất có thành ý. Sẵn sàng nhường lợi nhuận 3 phần. Cuối cùng, Tiểu Tam truyền chủ đề sang Tần Chữ, cười nói. Nghe nói mấy hôm trước Hàn Tổng sai người đâm Tần Chữ. Nhắc đến Tần Chữ, sắc mặt Hàn Mặc thay đổi. Tiểu Tam sợ đánh rắn động cỏ, liền giơ ngón tay cái lên trước mặt Hàn Mặc. Hàn Mặc thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười một tiếng, ra vẻ ngầu lòi. Tục ngữ nói rất hay, rồng đến nhà tôm cũng phải cuộn mình. Hổ đến đất chuột cũng phải nằm im, anh ta, Tần Chữ, ở Bạch Thành có giỏi đến mấy tôi không biết, nhưng ở Diêm Thành, là rồng phải cuộn, là hổ phải nằm. Tiểu Tam, vâng, vâng, vâng, Hàn Mặc, Tần Chữ đó quá kiêu ngạo, Tiểu Tam nhân cơ hội truyền chủ đề. Hàn Tổng, bây giờ anh có rảnh không? Châu Tổng của chúng tôi đang ở trên xe, muốn mời anh lên xe nói chuyện. Đèn đường sáng trưng, lại ở ngay trung tâm thành phố. Hơn nữa, Tiểu Tam còn nói rất nhiều lời tâng bốc. Hàn Mặc không mảy may nghi ngờ, giả vờ hất tàn thuốc, hất hàm về phía Tiểu Tam. Dẫn đường đi, Tiểu Tam khẽ cười, làm động tác. Mời, người càng có bản lĩnh thì càng khiêm tốn, người càng kém cỏi thì càng thích thể hiện, người càng. Cái bình rỗng thì kêu to, thì càng thích phô trương. Câu nói này thể hiện rất rõ ở Hàn Mặc. Tiểu Tam dẫn Hàn Mặc đến bên xe. Mở cửa sau mời anh ta lên xe. Hàn Mặc chỉ liếc nhìn Châu Dị một cái, liền sững người tại chỗ. Rất quen thuộc, nhưng anh ta không nhớ đã gặp ở đâu. Hàn Mặc đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội sau lưng. Tiểu Tam đá một cái, trực tiếp đá anh ta vào trong xe. Hàn Mặc ngã sấp xuống khoảng trống giữa ghế sau và ghế trước, gần như không thở nổi. Anh ta ngẩng đầu lên, lúc này đã tỉnh rượu hơn phân nửa. Cũng nhận ra Châu Dị là ai. Châu Dị Bạch Thành, Châu Dị cười như không cười. Nhận ra tôi à? Hàn Mặc nghiến răng. Anh là anh em của Tần Chữ. Châu Dị cười khẩy, trí nhớ tốt đấy. Hàn Mặc, đây là Diêm Thành. Nếu anh dám động đến tôi đảm bảo anh sẽ không ra khỏi được nơi này. Nghe lời đe dọa của Hàn Mặc, ánh mắt Châu Dị lóe lên vẻ tàn nhẫn. Người chết không có giá trị đe dọa. Châu Dị nói xong, quay sang nhìn Tiểu Tam. Tiểu Tam quả thực tinh ý hơn Tiểu Cửu, anh ta đá vào mông Hàn Mặc một cái, rồi đóng sầm cửa xe lại. Đến khi nghe thấy tiếng khóa cửa xe, Hàn Mặc mới nhận ra có gì đó không ổn. Anh ta loạng choạng bò dậy, trừng mắt nhìn Châu Dị. Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, ở đây có camera giám sát đấy. Châu Dị liếc nhìn anh ta, đưa tay nới lỏng cà vạt, chế giễu. Anh chắc chắn camera ở đây đang bật. Hàn Mặc nghẹn lời. Anh ta không biết, camera giám sát ở Diêm Thành, gần một nửa chỉ để trưng bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nói xong, cười lạnh một tiếng, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Cách chương.